Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 371, Huân Nhi uy áp. Bởi bản đứng gần nhất gặp đại lưu lượng ít công kích, sở dĩ bình thường xuất hiện trang web đánh không ra đích tình huống, chúng ta đang ở nỗ lực xử lý, đối các vị thư hữu tạo thành bất tiện, thâm biểu ấy nấy. Nếu như trang web đánh không ra, mọi người khả lên đất liền lo lắng thư minh tại mọi người từ từ bình tĩnh trở lại giờ, ngọn núi lại là bỗng nhiên rung lên, mà lúc này đây, tỉnh táo lại mọi người, lập tức phát hiện kia ba động nơi phát ra chỗ, vì vậy, từng đạo ánh mắt, trở nên chuyển hướng phía sau núi kia đã phủ đầy bụi 8 tháng lâu. Tân Nguyệt Các dặm truyền ra đến. Là nơi nào vọng lại ba động? Khi Lâm Thanh cũng là nhìn phía sau núi kia từ xưa gia nhà, trong lòng nhưng là nhịn không được nhảy lên lên, đây là kia 8 tháng đến, lần đầu tiên truyền ra động tĩnh. Hư hư hư. Rung động cũng là khiến cho Lâm gia thế hệ trước đông đảo cường giả chú ý, lập tức từng đạo bóng người theo các nơi thiểm lược ra, cuối cùng huyền phù tại giữa không trung, Nhật Quang kinh nghi bất định nhìn phía sau núi phương hướng, mơ hồ gian, bọn họ tự hồ đã nhận ra một cổ cực đoan kinh khủng khí tức, đang ở chậm rãi thức tỉnh mà đến. A, à, nơi nào đều không phải kia Lâm huyền trưởng lão phân phó quá cấm địa sao? Nơi nào, thế nào sẽ có như vậy kinh khủng năng lượng ba động? Lúc này, một gã đang ở Tuần Sơn trưởng lão cũng là phát hiện ở đây dị thường, thế nhưng theo kia. Tân Nguyệt Các truyền ra đến mênh mông khí tức, nhưng là thập phần bàn bạc cùng với du trường, lớn lên. Ngay kia một gã Tuần Sơn trưởng lão đang chuẩn bị thông tri kia Lâm huyền trưởng lão thời gian, không gian một trận ba động, sau đó, vài đạo thân ảnh đó là tại đông đảo trẻ tuổi đệ tử nhìn kỹ xuống, chậm rãi bước ra hư không, đi tới thật lớn luyện võ trường trên. Đi ra mấy thân ảnh đều là lão giả, hơn nữa. Bọn họ khí tức đám đều là thập phần du trường, lớn lên, khi dẫn đầu người là một đầu thanh thước tóc bạc, già nua khuôn mặt khiến rất nhiều tiểu bối đều là không biết bọn họ thân phận. Thế nhưng, những người đó không biết, không có nghĩa là Lâm Thanh cùng với vị nào Tuần Sơn trưởng lão không biết, thấy kia từng đạo già nua thân ảnh lúc, đám đều là thập phần cung kính, đặc biệt thấy kia dẫn đầu lão giả giờ, kia một loại tôn kính là lưu lộ đi ra. Lâm huyền trưởng lão, ngài đã tới, ở đây xảy ra một điểm dị thường đích tình huống. Ta đang muốn cho ngươi hội báo, không nghĩ tới, ngài nhưng là đã tự mình đến ở đây. Khi một gã Tuần Sơn trưởng lão cũng là cẩn cẩn giật giật nói nguyên nhân, rất sợ kia dẫn đầu kia lão giả tức giận. Lâm Chương trưởng lão, ở đây chuyện tình, ta đã biết, ngươi sẽ không dùng xen vào nữa, ta sẽ xử lý tốt, ngươi hiện tại đi vội vàng chuyện của ngươi đi thôi. Nói xong này một câu nói lúc, kia Lâm huyền cũng là huy huy tay áo bào, ý bảo kia Tuần Sơn trưởng lão rời đi. Thấy kia Lâm huyền phất tay không kia Tuần Sơn trưởng lão cũng là hơi gật đầu, sau đó, bạch nữ sĩ thi triển thân pháp, rất nhanh rời đi, trung gian không có nửa điểm dừng lại, bởi vì hắn biết, có Lâm huyền trưởng lão ở chỗ này, tất cả chuyện tình hắn sẽ không cần quản. Lâm Thanh, ngươi tiếp tục dẫn theo bọn người kia huấn luyện, ta cùng này mấy trưởng lão, cùng đi. Tân Nguyệt Các nhìn nói xong này một câu nói, đó là vung tay lên, ly khai nơi này. Khi Lâm Thanh tuy rằng cũng rất muốn theo người đi xem rốt cuộc xảy ra cái gì tình huống. Thế nhưng, đối với kia Lâm huyền mệnh lệnh, kia rừng nhưng là không dám có chút không tuân theo, sở dĩ, chỉ có thể đủ hung hăng quăng một chút đầu, đem trong lòng lòng hiếu kỳ áp chế xuống. Tân Nguyệt Các, Lâm gia chiêu đãi nữ quyến nơi trụ địa phương, thế nhưng từ 8 tháng trước kia một việc sự tình, dẫn đến ở đây bị liệt vào cấm địa, mọi người đều là bị bàn cách đi ra ngoài, đem ở đây phong tỏa lên, mỗi ngày chỉ có kia tâm sự mấy cái đệ tử. Ở chỗ này một bên tu luyện, một bên chiếu cố kia trong phòng ngủ say người nọ. Thế nhưng, ngay kia đệ tử ngày hôm nay tu luyện thời gian, nhưng là thấy kia nguyên bản nằm thẳng tại trên giường đẹp cô gái Huân Nhi, chẳng biết khi nào, thân thể nhưng là huyền phù tại đệm giường trên, tuy nói là kia một đạo thanh sắc bóng hình xinh đẹp cũng không có tỉnh lại, thế nhưng một cổ thiên địa năng lượng nhưng là đem chi bao vây lên. Ngay kia một cổ khổng lồ năng lượng dũng mãnh vào nàng kia thân thể trong thời gian, kia một bên sớm đã thành si ngốc cô gái nhưng là bỗng nhiên tỉnh lại. Thấy Huân Nhi ngực chỗ, một đoàn tử sắc cùng kim sắc quang đoàn tại mơ hồ dung hợp, hình thành một cái cùng loại với bát quái kỳ quái đồ hình. Này còn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, khi một đoàn tử sắc cùng kim hoàng sắc năng lượng thập phần kỳ lạ, tại nơi hai luồng nơi bao trùm địa phương, khi Huân Nhi gia hạ huyết quản tự hồ tự dường như tại thân thể mặt ngoài dường như, có thể rõ ràng thấy, khi đang ở len ken hữu lực nhảy lên trái tim cùng với kia huyết quản trong, kim sắc cùng tử sắc máu lưu động, ngay nàng kia nhìn kinh ngạc thời gian, đột nhiên gian kia trái tim nhảy lên tần suất cũng là trong nháy mắt vui sướng rất nhiều. Lần, nhất thời, một cổ khó có thể ngôn dụ kinh khủng uy áp tùy theo hiện lên đi ra, sau đó, đó là đem kia một bên cô gái hung hăng đè ép qua đi, có thể bả cô gái nhịn không được kia một cổ khổng lồ áp lực, đó là bị hung hăng ai quăng đi ra ngoài, sau đó hôn mê bất tỉnh. Thế nhưng này tất cả người khởi xướng, nhưng là không chút nào cảm kích, chỉ có kia nhảy lên hữu lực trái tim tại bính bính nhảy lên phía. Ngay lúc này, kia. Tân Nguyệt Các. Cửa chỗ. Không gian một trận nhúc nhích, chợt, ký đến già nua thân ảnh tùy theo xuất hiện, nhất thời, kia một cổ khổng lồ áp lực cũng là trong nháy mắt nhỏ đi rất nhiều. Này đột ngột xuất hiện lão giả, đúng vậy vừa mới theo kia luyện võ trường rời đi Lâm Huyền đám người. Thật là khủng khiếp huyết mạch uy áp. Khi vừa mới xuất thủ chống đối uy áp lão giả cũng là chậm rãi nói rằng. Ân. Uy lực rất không tệ, xem ra, Tiêu Viêm tiểu huynh đệ thê tử, cũng là phúc duyên thâm hậu người nộp, không phải cũng sẽ không huyết mạch dị biến trả lại cho thành công. Dứt lời, còn thật dài thở dài một hơi, tự hồ là tại cảm thán tự mình phúc duyên không tốt. Nghe kia dẫn đầu lão giả, cũng chính là Lâm Huyền cảm thán, hai bên trái phải lão giả cũng đều là cho đã mắt cực kỳ hâm mộ biểu tình, kia Huân Nhi tại hôn mê trước. Mới gần hai tinh đấu đế trung kỳ tu vi, thế nhưng tại cường gian 8 tháng, huyết mạch dị biến sau khi thành công, thực lực có long trời lỡ đất đề thăng, bọn họ vừa mới theo này một cái không hề ý thức uy áp trong, có thể thô sơ giản lược phán đoán ra, kỳ Huân Nhi, thực lực tự hồ đã đạt được 6 tinh đấu đế sơ kỳ giai biệt, ngắn. 8 tháng, thực lực đó là có như vậy đề thăng, này có thể không để cho bọn họ ước ao sao? Khi một bên Lâm Huyền tự hồ là đã nhận ra bọn họ tìm cách. Nhàn nhạt nói rằng các ngươi cũng đừng ước ao. Này huyết mạch dị biến, là ước ao không đến, cho dù nghe vậy, khi mấy lão giả đều là hơi gật đầu, huyết mạch dị biến, thành công, từ cổ chí kim, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trong nguy hiểm, có thể nghĩ, thế nhưng tuy rằng biết, nhưng cũng không thể đủ thản nhiên đối mặt, này có thể chính là kia cái gọi là cái loại này tâm tình ba, đi. Được rồi, vào xem ba, đi. Ta phỏng chừng. Người nọ hẳn là khoái tỉnh. Lúc này, Án Lâm Huyền nhìn kia một bên đã hôn mê bất tỉnh đệ tử, chậm rãi nói rằng, hơn thế đồng thời, một cổ bàn bạc năng lượng dũng mãnh vào nàng kia thân thể, một lát sau, kia hôn mê đệ tử, đó là yếu ớt tỉnh lại. Thấy trước mặt lão giả, nàng kia nhất thời hô. Đệ tử tham kiến Lâm Huyền trưởng lão. Thế này đệ tử khẩn trương gián dấp, Lâm Huyền sinh ý cũng sẽ thoáng nhu hòa nói rằng không cần khẩn trương. Ngươi coi như chúng ta là tới tham quan ở đây biết dùng người có thể. Đệ tử tuân mệnh. Nói xong này một câu nói, khi đệ tử cũng là khôi phục nguyên lai hình dạng, thế nhưng trong lòng chính dân trào không ngớt. Được rồi, ngươi theo ta vào đi, ta xem nhìn, Tiêu Viêm tiểu huynh đệ thê tử hiện tại thế nào. Ngay nàng kia hưng phấn thời gian, khi Lâm Huyền thanh âm lần nữa vang lên. Nghe vậy, nàng kia cũng là mừng rỡ gật đầu lô, sau đó bước nhanh theo phía trước lão giả. Vào phòng. Trong phòng, bị vô hạn uy áp đầy rẫy phía, kia uy áp đầu nguồn, đúng vậy kia đệm giường trên, một bộ thanh y, chính huyền phù tại đệm giường trên cô gái. Toàn bộ thân thể đều là bị kim hoàng sắc cùng với tử sắc nơi bao vây, có vẻ thần bí mà vừa tràn ngập sáng lạng. Nàng, đó là toàn bộ uy áp đầu nguồn, nàng, đó là mê mang 8 tháng lâu Huân Nhi. Nàng, đó là Tiêu Viêm thê tử, Huân Nhi. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org Chương 372, 6 tinh đấu đế. Bởi bản đứng gần nhất gặp đại lưu lượng ít công kích, sở dĩ bình thường xuất hiện trang web đánh không ra đích tình huống, chúng ta đang ở nỗ lực xử lý, đối các vị thư hữu tạo thành bất tiện, thâm biểu ấy nấy. Nếu như trang web đánh không ra, mọi người khả lên đất liền lo lắng trước mắt gian phòng bị một mảnh mờ mịt tử sắc cùng kim hoàng sắc nơi bao phủ, nơi đều là tràn ngập phía kia vô hạn uy áp, này đều không phải phổ thông uy áp. Mà là một loại đặc thù uy áp, là một loại thuộc về cao cấp nhân mạch huyết mạch uy áp, đây là một loại thượng vị giả uy áp, một loại cao quý huyết thống uy áp. Khi Lâm Huyền thực lực chính là kia thất tinh đấu đế trung kỳ đỉnh, thế nhưng tại đây một cổ uy áp xuống, cũng là đôi mắt trong toát ra kinh hãi vẻ, loại này uy áp, tuy nói hắn có thể chống đối, thế nhưng cũng không dám, đây là một loại nguyên với huyết mạch áp lực, điều không phải thực lực cường đại có thể giải quyết gì đó. Theo khi đó gian rất nhanh trôi qua. Khi Huân Nhi thân thể trên kia một tầng tầng tử sắc cùng kim hoàng sắc giao hòa mờ mịt vẻ cũng là càng tỏ ra nồng nặc đứng lên, hơn nữa, còn có thể đủ rõ ràng khi thấy kia gia chi, kia tử kim sắc huyết quản trong máu, cũng là tại cấp tốc lưu động, mơ hồ gian, có thể thấy, đám hư huyễn cái bóng ngẫu tại huyết quản bầu trời lưu động, cùng lúc đó, một tiếng thanh len ken hữu lực trái tim nhảy lên có tiếng cũng là tại mọi người trái tim vang lên. Đông, đông, đông. Ngay khi nào đó nhất khắc. khi nhảy lên thanh âm dày đặc đến một cái kinh khủng tốc độ, sau đó đột nhiên dừng lại, đệm giường trên, thân thể Huyền Phù Huân Nhi, con mắt đột nhiên tại mở, sau đó một đầu tài hư không ngồi dậy, cùng lúc đó, một đạo tử kim sắc qua mang theo của nàng đôi mắt trong một hoa mà qua, chân thực hãy xẹt qua hư không, rơi vào mặt đất trên, nhất thời, kia hạ xuống một điểm nơi tại một trượng trong phạm vi, biến thành hư vô. Thấy này một màn, kia một bên đệ tử sắc mặt tái nhợt, thì thào lẩm bẩm. Thật là khủng khiếp lực công kích. Ngay khi Huân Nhi thức tỉnh kia một chút kia, một cổ không gì sánh được kinh khủng khí tức theo hắn kia suy nhược thân thể trong phát ra, khiến thiên địa đều là hơi bị kìm hãm. Này một cổ khí tức không chỉ có kinh khủng, hơn nữa từ xưa mênh mông, dường như ngủ say cự long thông thường vừa mới thức tỉnh, mênh mông khí tức như rồng thông thường chiếm giữ phía chân trời, hạo hạo đảng đảng uy áp, tràn ngập phía này phiến không gian, tại đây đảng cường liệt uy áp xuống, mặc dù là kia luyện võ trường bên kia Lâm gia rất nhiều một ít trưởng lão, đều là sắc mặt khẽ biến, Huyền Phù tại trên bầu trời thân hình nhịn không được rơi chậm lại rất nhiều. Này đó là vị kia tại nơi Tân Nguyệt Các trong ngủ say Huân Nhi tiểu thư sao? Nàng tỉnh lại. Một cái luyện võ trường niên kỷ khinh đệ tử gọi nói, nhìn phía kia một cổ mênh mông khí tức nương theo phía bóng hình xinh đẹp, vẻ mặt mừng rỡ, tại nơi đôi mắt ở chỗ sâu trong, còn có một mặt nhàn nhạt ái mộ, thế nhưng có thể là muốn đến cái gì, này một cổ ái mộ nhưng là bị hắn hung hăng ngăn chặn. Này cô gái, thật là khủng khiếp thực lực. Loại này khí tức, coi như là các trong trưởng lão, đều là không người có thể cùng tạm. Này cổ hơi thở, hẳn là đạt được 6 tinh đấu đế sơ kỳ giai biệt, tê. Thực sự là khiến người ta khó có thể tin, vị này Huân Nhi tiểu thư niên kỷ linh cũng không so với chúng ta quá nhiều ít, không nghĩ tới nàng dĩ nhiên đạt được này từng bước. Vận A thực lực đồng dạng kinh khủng, Tiêu Viêm thật đúng là cực xứng A. Đúng vậy, hai cái tu luyện quái thai, thật sự là xứng A. Cảm thụ được kia tràn ngập tại Tân Nguyệt Các. Phía chân trời mênh mông khí tức, trên ngọn núi nhất thời. Người kia, cùng kia Tiêu Viêm huynh đệ như nhau, cũng quá kinh khủng một điểm, cư nhiên trực tiếp là đột phá toái hư không trình tự. Lúc này, kia Lâm Thanh trên gương mặt chấn động, tại giằng co một lát sau, cũng rốt cục từ từ hồi phục lãnh tĩnh, một tiếng cười khổ, trong lòng có chút phức tạp, nhớ năm đó lần đầu thấy Huân Nhi giờ, người sau đẳng cấp, bắt lên bọn ta là muốn thấp lên tam tinh tả hữu cấp bậc, nhưng mà lúc này mới ngắn 8 tháng thời gian. Người sau nhưng là lấy một loại kinh khủng bay vọt tốc độ, trực tiếp tiêu thăng tới 6 tinh đấu đế sơ kỳ trình tự, như thế lệnh phải nàng lần đầu đối tự mình tu luyện. Thiên Phú có chút cảm thấy hoài nghi lên, theo loại này biến thái so sánh với, nàng còn có thể xưng được với cái gì thiên tài sao? Quả nhiên là kia Tiêu Viêm thê tử. Trên bầu trời, kia Lâm Kỳ cùng với Rừng Mông treo trên bầu trời mà đứng, ánh mắt, lửa nóng nhìn ngày đó không trên chỗ bóng người, người trước hết nhịn không được kinh hỉ kêu lên. Lúc này, Kỳ Lâm Huyền đám người cũng là đi tới người hư không trên, lúc này, Kỳ Lâm Kỳ cùng với Rừng Mông đều là về phía trước người hành lễ, người trước mỉm cười gật đầu, trong mắt cũng là hiện lên một mặt kích động vẻ, 8 tháng, cái này tiểu nương tử cuối cùng cũng là thức tỉnh qua đây, hơn nữa lần này thức tỉnh, tự hồ cũng cho hắn mang đến thật lớn thật là tốt chỗ. Như vậy, hắn cũng có thể cấp Nga Tiêu Vi một cái công đạo. Ha ha, tiểu gia hỏa này phúc duyên không nhỏ a, không chỉ có chân chính hoàn thành huyết mạch lột xác. Nhưng lại nhân cơ hội đột phá tu vi, đạt được 6 tinh đấu đế sơ kỳ tu vi, nếu là ta sở liệu không lầm nói, này 8 tháng, hắn hẳn là ở tích lũy huyết mạch năng lượng, cảm ngộ đấu đế pháp tắc, chuẩn bị nhất cử đột phá ba, đi. Kỳ Lâm Huyền phía sau một cái lão giả cũng là cười nói. Ân, đột phá đấu đế cảnh giới, cần lĩnh ngộ pháp tắc, người cô nàng, hẳn là bằng vào phía huyết mạch lột xác, cảm ngộ pháp tắc, đột phá tu vi cảnh giới. Đạt được hiện tại lệnh tất cả mọi người là giật mình nông nổi ba, đi. Lúc này, Kỳ Lâm Huyền cũng là cười cười, khuôn mặt lên có chút mừng rỡ. Người cô nàng, ngủ say 8 tháng, rốt cục ở đây khắc, triệt để bỗng nhiên nổi tiếng. Tại mọi người trong lòng đều là sợ hãi than không ngớt gian, trên bầu trời kia trường chiếm giữ như rồng thông thường mênh mông khí tức, tại giằng co đến 10 phút sau, rốt cục từ từ tiêu tán, mà theo kia một đạo khí tức tán đi, kia cổ tràn ngập uy áp, cũng là cấp tốc làm nhạt xuống tới. Nương theo phiếu y áp triệt để tiêu thất, trên bầu trời kia đạo thân ảnh, cũng là càng ngày càng rõ ràng, tới sau lại, rốt cục triệt để xuất hiện tại ánh mắt mọi người nhìn kỹ xuống. Trên bầu trời, người trẻ tuổi cô gái lười nhác thân một cái thiểu thắt lưng, kỳ thân thể da, nhất thời ở đây khắc nhúc nhích lên, trong cơ thể cốt cách hô. Cảm thụ được trong cơ thể cái loại này tràn ngập ra thư sướng cảm giác, một miệng mang theo vài phần nóng cháy khí tức, theo hầu, theo Huân Nhi trong cái miệng nhỏ phục lên ra.

Phương diện này vừa rất nhiều ví dụ thực tế cao cường gì đó, thế nhưng chúng ta mục đích nhưng là kia sinh tử mộ hạch tâm chỗ này bảo tàng, sở dĩ nói, chúng ta trước mai phục đứng lên, nhìn có thể hay không tránh thoát này gia hỏa nhận biết, tận lực không nên giao thủ, bảo tồn tự thân thực lực, tử vong ao đầm mới là chân chính kinh khủng nơi, sở dĩ ở đây chúng ta nhất định phải bảo trì nhất định trạng thái, không phải đến lúc đó chết cũng. Không biết là Nga chết như thế nào. Hỏa Nguyên chuyện, tuy rằng nói rất không xuôi tai, thế nhưng là rất thực sự, sở dĩ, tất cả mọi người là thoáng tự hỏi một phen lúc, sau đó đều là hơi gật đầu, ý bảo đồng ý kia Hỏa Nguyên thuyết pháp. Thấy tất cả mọi người là gật đầu, kia Hỏa Nguyên cũng là bàn tay to vung lên, sau đó đạo. Đã như vậy, kia liền bắt đầu hành động ba, đi. Một lát sau, mọi người đều là tiến nhập tự mình cho rằng tốt nhất ẩn thân nơi. Hơn nữa đều là đem tự mình khí tức đều là che lấp mà kiếm trốn ở kia tự mình cấu thành tiểu không gian nội, ý đồ tránh thoát này gần đến đây gì đó. Ầm ầm long. Một mảnh mây đen kéo tới, sau đó nương theo phía vô cùng vô tận vũ khí, giống như là một mảnh đang ở rất nhanh di động đám mây, nơi đi qua, kia trên mặt đất đó là bị thật lớn mây đen che đậy mà kiếm tự bừng tỉnh là thế giới mạt nhật, nát, có vẻ cực kỳ khiến người ta sợ hãi, kẻ khác không khỏi tinh thần chấn động. Ngã đó là... Đột nhiên có một người thanh âm vang lên. Đó là Quán Linh. Quán Linh. Quán Linh, danh như ý nghĩa, chính là một loại có thù hận linh hồn, loại này linh hồn chủ nhân, đại đô là rất nhiều năm trước tiến nhập kia sinh tử mộ trong, ngã xuống cường giả linh hồn ta cường giả, sinh tiền đám đều là một phương cường giả, nhưng là bị không minh bạch chết ở đây, bởi vì kỳ cao tuyệt đấu khí trình độ, sở dĩ bọn họ thân thể ngã xuống lúc, linh hồn nhưng là còn tồn tại, sở dĩ. Những này đấu đế linh hồn, đều là dường như phong thông thường, hơn nữa tại đây này một cái đặc thù không gian, dẫn đến những này linh hồn đều cũng có biến thành dị, hình thành một loại cùng loại với thân thể hôi vụ, đem trong linh hồn bao vây mà vào, khiến cho không bị đến thương tổn. Tuy nói như vậy, Quán Linh có thể tồn tại, thế nhưng, tại cái khác tu luyện giả hoặc là một ít cường hãn ma thú trong mắt, nhưng là tu luyện tốt thuốc hay, tự dường như kia. Thiên mộ. Trong linh hồn thể thông thường, duy nhất không cùng chính là, kỳ Quán Linh trước muốn nuốt phục chuyện, nhất định phải tiên tiến đi rèn luyện, đem trong quán niệm triệt để đuổi đi hoặc là tinh luyện đi ra, sau đó nuốt phục kia nhất thuần khiết kia một điểm linh hồn. Bởi vì này dạng đích duyên cớ, dẫn đến Quán Linh số lượng rất ít, cũng không có đang cái Quán Linh dám một mình đi ra đi bộ, mặc dù là hiện tại bọn họ trước mắt này một cổ số lượng tuy nói là rất ít, thế nhưng, cũng là có phía 20 chỉ, chích, con, tả hữu số lượng. Bởi vì này ta thế lực trong. Đều cũng có phía Quán Linh ghi chép, sở dĩ, tại kinh ngạc sau một lát, khi đám nhân con mắt đều là nhìn phía xa xa Quán Linh, tại bọn họ trong mắt, những người này không nhân, quý không đắt tiền đồ vật, không thể nghi ngờ là tốt nhất linh dược. Nghĩ tới ở đây, nhất thời có rất nhiều nhân không mưu mà hợp, đem tự mình thu liễm khí tức đều phóng xuất ra đến, sau đó, quay kia không xa chỗ này Quán Linh phóng đi, ý đồ rất nhanh tương kỳ chém giết, sau đó đem chi thu nhập tự mình trong túi. Đây là trì khi đó thì nhanh. Hầu như tại trong nháy mắt, tất cả ẩn giấu mọi người là ly khai tự mình ẩn giấu địa phương, sau đó đều chặn lại tại kia Quán Linh tiền phương. Cạc cạc, Quán Linh cao thế nhưng đã lâu cũng không có thấy qua đâu. Ha ha, ngày hôm nay gặp gỡ chúng ta, là các ngươi phúc khí, khiến ta kết thúc các ngươi sinh mệnh ba, đi, cho các ngươi sớm một điểm giải thoát, sở dĩ. Làm ta chết dinh dưỡng ba, đi, ha ha, giết a. Hỏa Nguyên lúc này cũng là cười ha ha. Hắn nguyên lai tưởng cường hãn ma thú hoặc là cái khác cái gì đồ vật, thế nhưng là thật không ngờ, xuất hiện, không phải nhân loại, cũng không phải ma thú, là kia Quán Linh, là có thể đề thăng thực lực của chính mình đồ tốt nhất, này được không không cho hắn kinh hỉ. Nương theo phía kia Hỏa Nguyên xuất thủ, mọi người đều là tùy theo xuất thủ, một cổ cường hãn đấu khí, biểu hiện phía bọn họ bản kỳ kia thập phần không kém, biểu hiện phía hắn môn muốn đánh chết nhóm người này Quán Linh quyết tâm. Một lục đỏ lên hai cổ nước lũ. Tại đại lộ trung ương, hung hăng đối đụng, một cổ năng lượng rung động tự tiếp xúc chỗ, như cuộn sóng thông thường, bạo thịnh mà khai ư sắc chết lặng, vẻ mặt hung lệ màu xám Oán Linh, đám tay cầm vũ khí, hung hăng đánh xuống giang, tràn ngập máu tanh sát khí, không có ra nửa điểm âm hưởng, mà này xuất thủ viễn cổ đại lục cường giả, lúc này, cũng là mặt âm trầm, trong cơ thể đấu khí vận chuyển tới cực hạn, bị đấu khí nơi bao trùm vũ khí, bị bám hoa phá không khí tê. Tê âm hưởng. Xảo quyệt mà hung ác cứ hướng kia Oán Linh toàn thân các nơi muốn hại. Song phương cường đều cũng không phải là dông nhân, cận thực lực mạnh mẽ, hơn nữa rõ ràng huấn luyện có tố, song phương xung phong liều chết, mặc dù vô thật lớn âm hưởng, nhưng lại ám uẩn sinh tử huyết hợp lại,

đó là càng thêm làm nhạt. Thình thịch. Lần thứ hai tại giữa không trung bị ép với kia hỏa nguyên ngạnh quanh một chưởng, kia tự bàn tay tiếp xúc chỗ tuôn thịnh tới được mạnh mẽ kình khí, trực tiếp là khiến phải kia quán linh thủ lĩnh một miệng tiên huyết phun tới, thân thể lui nhanh, mà kia hỏa nguyên là thừa dịp ngươi bệnh muốn mạng ngươi, theo đuổi không bỏ. Lui nhanh gian, kia quán linh thủ lĩnh bỗng nhiên ngẩng đầu, nguyên bản trắng bệch gương mặt lúc này nhưng là đầy dữ tợn, trắng nõn tay ngắn lên, lớn tiếng tim quát dẹp đường. Ngươi nếu như còn dám qua đây, ta coi như tràng đem ta bổn nguyên kiếp nổ. Nghe vậy, kia hỏa nguyên trước phát thân hình nhiên đinh kiếm phạm lao âm trách trách nhìn kia quán linh thủ lĩnh, chậm rãi nói. Ngươi nếu là dám bị hủy tự mình bổn nguyên, ha ha, ta cũng có biện pháp đem chi lần nữa thu thập đứng lên. Nhẹ nhàng ngữ điệu, nơi nhổ ra ngữ, nhưng là ác độc tuân lệnh nhân cả người hàng. Nhớ tới cái loại này sinh như chết hạ siêu tuy là lấy kia quán linh định lực, cũng không tùy vào có chút biến sắc, nắm bàn tay, là nhịn không được run rẩy. Tại nơi quán linh bị kia hỏa nguyên này ác độc nói hải phải thoáng phân thần chi tế, kia hỏa nguyên thân hình bỗng nhiên rung lên, dĩ nhiên là hư không tiêu thất đi. Kia hỏa nguyên thân thể vừa mới tiêu thất, kia quán linh thủ lĩnh đó là có nơi phát hiện, lập tức sắc mặt chợt biến, nhưng mà kỳ còn không bằng lui về phía sau, một đạo không rõ hồng ảnh đó là tại kỳ trước mặt hiện lên ra, một con như tiên huyết bàn đỏ đậm bàn tay bạo bắn ra, cuối cùng hung hăng thiết tại kia quán linh vừa ra trí mạng nơi, nhất thời, một đạo bính bính âm hưởng, trống rỗng vang lên. A, à, thân thể trên truyền đến đau nhức, trực tiếp là khiến phải kia quán linh nhịn không được ra một đạo thê lương thét chói tai, kia bàn tay lên màu xám vũ khí trực tiếp là xu với khói trắng đồng thời, tự mình nội hạch cũng là bị hắn đoạt đi. Một kích đắc thủ, lui về phía sau giờ, kia hỏa nguyên cấp tốc mở tự mình bàn tay, một quả phiến phía vũ khí hắc sắc hạt châu đang ở tự mình lòng bàn tay trên. Thấy thế, hắn khuôn mặt lên đắc ý cùng mừng như điên càng thêm nồng nặc, rất nhanh khép lại nắp hộp, sau đó quay phía dưới kia hỏa chi ném mạnh đi. Cả tiếng nói. Hỏa chi sư đệ, bảo quản hảo hắn. Nghe được kia tiếng quát, kia một bên hỏa chi cũng là vội vàng dược thân, một tay lấy kia hắc sắc hạt châu chộp vào trong tay, thật nhanh nhét vào nạp giới dặm, cũng không trễ nghi, vung tay lên, nhất thời ly khai vòng chiến. A à, các ngươi những này cướp đoạt người, ta hôm nay liều mạng này mệnh, cũng sẽ không cho ngươi sống khá giả. Là tối trọng yếu đồ vật bị đoạt, kia quán linh thủ lĩnh gương mặt xanh đen, ngửa mặt lên trời ra một tiếng thê lương thét chói tai. So với lúc trước hùng hồn sắp tới 2 gấp 3 kinh khủng đấu khí, tự trong cơ thể phô thiên cái địa bạo tuôn ra, theo đấu khí tuôn ra, kia quán linh quanh thân vũ khí cùng với xu với không có. Con mắt quán độc nhìn chằm chằm đối diện khẽ nhíu mày hỏa nguyên, kia quán linh thủ lĩnh thân ảnh hóa thành trong suốt vẻ, nắm chặt xà kiếm, phía sau vũ khí chấn động, thân hình hóa thành một mạc lưu quang, bị bám khắp bầu trời bén nhọn âm bạo có tiếng, quay ngươi là hỏa nguyên chợt công tới. Sắp chết phản kích sao? Quản ngươi được không dãy dụa, cũng không bản đế đối thủ. Tiều phải thực lực bỗng nhiên tăng vào quán linh đầu lĩnh, kia hỏa nguyên trên mặt cũng là lộ ra một mặt cười nhạt, hai tay vi khúc, một bả hầu như là kim sắc tiên huyết ngưng cấu mà thành trường đao, tại trong lòng bàn tay hiện lên ra, bàn tay nắm lấy trường đao, thân đao vi chấn, máu tanh khí tức ly, ma lan tràn ra. Nắm chặt huyết đao, kia hỏa nguyên không có chút nào lùi bước cử chỉ, cũng là lựa chọn lấy cứng chọi cứng phương thức, hóa thành một đạo huyết sắc cái bóng. Bị bám phô thiên huyết khí, cùng kia quán linh thủ lĩnh, hung hăng đánh vào cùng nhau. Nhất thời, tiếng nổ mạnh, vang vọng phía chân trời. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org Chương 377, kinh khủng tử vong chịu trạch. Nương theo phía kia quán linh thủ lĩnh ngã xuống, kia một hồi chiến đấu cũng là hạ xuống màn che, mọi người tại phân ngắt chiến lợi phẩm lúc, đó là tiếp tục hướng phía xa xa bay nhanh rời đi. Tử vong chịu trạch. Riêng là một cái ao đầm cũng đã đủ khiến người ta sợ, nếu như nửa hơn phía trước kia hai chữ, không cần nhiều lời, là cá nhân cũng đều hẳn là rõ ràng đó là một cái dạng gì nơi tại. Hơn nữa lại thêm kinh khủng đêm, tại tử vong chịu trạch dặm, mặc kệ ngươi là người nào, ủng hữu cỡ nào cường đại thực lực, đều là vô pháp phi hành. Thuấn di, vậy càng không có thể thực lên mặc kệ là ai, chỉ cần một bước vào ở đây địa giới, đều là vô pháp tiến hành thuấn di đó là bình thường nhất hư không dẫm trận tại chỗ. Tốc độ lên cũng đều muốn so với tại địa phương khác chậm rất nhiều. Không ai biết đây là vì sao, duy nhất có thể bị viễn cổ đại lục lên đại đa số nhân nơi tiếp thu lý do, khả năng chính là có liên quan với kia viễn cổ đấu tổ thương truyền thuyết nhưng lại không ai có thể chứng minh, lâu ngày, mọi người cũng sớm đều tập cho là cưỡi. Ở đây tử vong chịu trạch không đơn giản a. Đi theo một cái đấu đế thế này một màn, cũng là hơi sửng sốt, sau đó chậm rãi nói rằng. Tử vong chịu trạch. Khả tuyệt không chỉ cần là tử vong. Này một cái từ có thể hình dung đi ra địa phương, nếu như hiện tại nữa muốn tới hình dung nói chuyện, hắn trong đầu lại lập tức không chút do dự cho ngươi cung cấp ra lượng lớn từ ngữ, tỉ như, âm trầm kinh khủng ác tâm biến thái. Chờ một chút. Những này ấn tượng, hầu như là ở này đấu đế cường giả đầu tiên mắt nhìn thấy nó thời gian tựu lập tức hình thành khi đó, bọn họ còn không có chân chính tiến nhập ao đầm, chỉ là rất xa nhìn như vậy liếc mắt. Xông vào mũi tanh tưởi, nhất phó không đe mưa dạ dày dặm gì đó toàn bộ móc ra đến tuyệt không bỏ qua tư thế, mà trên thực tế ngoại trừ cực nhỏ bộ phận nhân bên ngoài, những người khác cũng đều là không chút do dự phong bế tự mình năm thức chiếu, nhất là thực lực không mạnh những người đó. Trặc tiếp theo, chính là mãn sơn khắp nơi thi cốt có người, càng nhiều còn lại là ma thú, không biết tên ma thú chúng nó đại đô ủng hữu một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là thể hình có đủ lớn hơn một chút đấu đế đã từng gặp qua lớn nhất ma thú theo chúng nó khi xuất, đều hình như là một ít mèo tiểu cẩu như nhau. Này âm trầm rừng rậm, thỉnh thoảng còn có thể phát sinh lân quang bạch cốt, tựa như một tòa tọa núi nhỏ như nhau che ở mọi người trước mặt, cư tối có kinh nghiệm nhân miêu tả giới thiệu, này còn chỉ bất quá là ma thú môn nào đó một khối cuộc sống mà thôi. Lướt qua những này. Cốt sơn. Một mảnh liếc mắt vọng không được biên đại bình nguyên xuất hiện ở trước mặt mọi người, tuy rằng nhìn qua theo cái khác địa phương không có bất luận cái gì khác nhau, nhưng nó chính là bị sinh tử mộ coi là tuyệt địa, tử vong chịu trạch. Trong không khí kia cổ kích thích tính mùi, ở chỗ này thoáng cái tự biến mất một cổ tươi mát còn hơi một tia thơm cây cỏ mùi phong trước mặt thổi qua đây, này đối với mọi người mà nói, khả tuyệt đối là nhất kiện hạnh phúc chuyện tình. Nghỉ ngơi một hồi ba, đi. Tiền phương, kia Hỏa Nguyên ném những lời này sau, sẽ không nữa để ý phía đấu đế bọn họ nhìn ra được, hắn cũng là bị này ao đầm khiến cho không còn cách nào khác. Một lát sau, kia Hỏa Nguyên bàn tay vung lên, một cái thật lớn đội thuyền xuất hiện dặm không đủ chậm rãi. Phía dưới ao đầm bị tảng lớn hồ nước nơi thay thế được, trong suốt mặt hồ tỏa ra chứa yếu ớt màu xanh da trời ánh sáng màu mang, dưới nước con cá vãng lai chơi đùa, làm cho an tường tĩnh mịch cảm giác. Lúc này tử vong chịu trạch, đã cùng tử vong này hai chữ một điểm cũng không dính dáng, nhất là đãi tại như vậy thư thích địa phương xuống phía dưới nhìn, kia căn bản là một loại đẹp hưởng thụ. Thế nhưng tùy trứ phi thuyền không ngừng thâm nhập, một loại quái dị cảm giác cũng càng ngày càng mãnh liệt lúc này, Hỏa Chi cũng là nhíu khổ tư một lúc lâu, cũng đều không tìm được nguyên nhân. Nhưng trái lại càng xem càng nghĩ không rõ. Ngay khi Hỏa Chi cảm thấy lẫn lộn hình dạng rơi xuống Hỏa Nguyên trong mắt sau, hắn không khỏi nở nụ cười, không đợi khi Hỏa Chi mở miệng, khi Hỏa Nguyên tự chủ động vì hắn giải thích đứng lên. Theo Hỏa Nguyên giới thiệu dặm, khi Hỏa Chi biết ở đây tất cả đều là tự nhiên hình thành, nhưng lại có nhiều lắm hiện tượng cùng tự nhiên pháp tắc tương vi phạm. Trong đó tối rõ ràng địa phương, chính là ở đây địa hình rõ ràng nhìn là càng đi dặm càng thấp địa thế. Nhưng tại đi thời gian rồi lại cảm giác như là càng ngày càng cao, có chút đại hạ sườn núi thậm chí sẽ là mưa sản sinh một loại ba sơn cảm giác nhầm dòng nước cũng đều là do thấp hướng cao lưu động, thỉnh thoảng còn có thể có một gốc cây hoặc là mấy khỏa thật lớn cây cối theo hạ du chậm rãi phiêu bắt đầu, quái dị đến cực điểm. Còn có chính là ở đây thủy, người nói nó không có sức nổi ba, đi. Hơn 10 trượng che trời đại thụ đều có thể dễ dàng tại nó mặt trên phập phình, trứ này đại thụ khả đều là trực tiếp sinh trưởng ở trong nước, theo mặt nước nhìn xuống phía dưới. Chúng nó căng tu tựa như đồng cỏ và nguồn nước như nhau, tự như vậy chi ngã chỏng vó phân bố tại trong nước. Hơn 10 trượng cao đại thụ gia. Chí ít cũng có cái hơn 10-20 mấy tấn ba, đi. Này phải muốn nhiều sức nổi a. Nhưng chỉ có những, này đồng dạng thủy, dù cho ngươi đâu một cây lông chim xuống phía dưới, nó phần lớn lập tức tự đi xuống trầm, thẳng đến ngươi cũng nửa nhìn không thấy nó mới thôi. Trở lại chính là ở đây sinh vật. Tuy rằng Hỏa Chi cũng không có đi qua nhiều lắm địa phương, khải giả cũng không phải cái loại này không có gặp qua quen mặt nhân thế, nhưng ở chỗ này, hắn thậm chí còn không bằng vị kia mới vừa rảo bước tiến lên lộng lẫy viên giờ lưu bà ngoại. Này sinh trưởng ở trong nước đại thụ tạm thời đừng nói, trên thực tế kia đã rốt cuộc tương đối bình thường, ít nhất kia còn không có thể rốt cuộc kinh thế hải tục chuyện tình. Hỏa Nguyên hiện tại chính giới thiệu trứ cái loại này rắn nước, kia mới thật gọi kinh thế hải tục đâu. Bởi vì này mới là chân chính rắn nước. Nó toàn bộ thân thể chính là dùng thủy cấu thành, vô sắc vô hình, ở trong nước ngươi căn bản là không có khả năng phát hiện nó, thế nhưng một ngày nó theo dõi ngươi, như vậy ngươi duy nhất đường sống chính là rất xa ly khai có thủy địa phương, càng xa càng tốt. Tại trong nước, loại này sinh vật du động tốc độ so với quang còn nhanh, lúc nào gian không gian, đối nó mà nói căn bản là không có cái kia khái niệm, hơn nữa chỉ cần có cũng đủ thủy, nó có thể ý cải biến tự mình ngoại hình đại hài, thậm chí có thể tùy thời đản sinh ra vô số phân thân. Này phân thân có thể đại tới mấy trăm hơn 1000 mét, cũng còn có cái loại này là chữ văn gì đó, theo rắn nước tính chất không sai biệt lắm, chỉ bất quá rắn nước là do thủy cấu thành, nó còn lại là do khí thể. hình thành, khí mê, tan hoặc là chướng khí thể vô sắc, nhưng có cổ kẻ khác phiêu phiêu dục tiên hương vị, nghe thấy được nhân hay là lại vĩnh viễn tựu như thế phiêu a phiêu phiêu xuống phía dưới, thẳng đến hắn mặc danh kỳ diệu chết đi mới thôi. Được rồi, còn có là tối trọng yếu một điểm, chính là ở đây tất cả gì đó đều ủng hữu một cái tính chung, cho dù là một gốc cây cây cỏ, chúng nó cũng đều là ăn thịt, nhất là thịt người. Để cho kia hỏa chi vô pháp lý giải, chính là kia hỏa nguyên đặc biệt hướng hắn giới thiệu một loại bị là phi đồn vật nhỏ cái đầu không lớn, cũng tự ba trưởng đại hài chợt vừa nhìn giống như là một khối hình thoi thiết bản, đen nhánh hơi điểm lam quang, không có đầu, cũng không biết bên kia là nó đuôi. Con mắt, trên dưới hai cái mặt cắt hữu một con, đều sinh trưởng tại mặt bằng trung ương vị trí, chính diện nhìn lại tựa như khối hình thoi lão vỏ cây có thể thượng thiên, cũng có thể hạ thủy, bất quá chúng nó cũng không đơn độc hành động. Mỗi lần xuất hiện đều là đông nghịch lam lưng trồng một tảng lớn, che thiên tế nhật không phải ầm ĩ xem. Hỏa Nguyên lúc đó tự cảnh cáo hỏa nói đến, nghìn vạn không nên xem những này vật nhỏ, chúng nó có thể nói là tử vong chịu trạch dặm tối kinh khủng tối hung tàn một cái giống, trắng nước cùng chịu văn thấy chúng nó cũng đều chỉ có chạy phần. Lúc ban đầu kia Hỏa Nguyên còn không tính, bởi vì hắn vừa mới không cẩn thận chọc tới một con tám tinh đấu đế chịu văn vương, nếu không phải kia Hỏa Nguyên đúng lúc dùng vòng bảo hộ bả phi thuyền phong kín. Hắn hiện tại hạ siêu sợ rằng so với kia hỏa nguyên kia bả vũ khí còn muốn không xong một vạn lần ba, đi. Kia thế nhưng hỏa chi gặp qua tính chất tốt nhất một loại vũ khí, so với lên đồng loại hình vũ khí, vô luận là độ cứng sự mềm dẻo tính, chính xác bén trình độ, đều cao hơn khởi dừng một cái đẳng cấp hơn nữa kia mặt trên còn gia trì đấu đế lực, không nói nó là nhất kiện thần binh ba, đi. Thông thường hoang cấp đỉnh vũ khí chỉ sợ cũng đều không phải nó đối thủ. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org Chương 378, kinh khủng sinh vật quyết đấu. Nhưng chỉ có như vậy một bả lợi khí, tại nơi con chữ văn trước mặt quả thực như khối lạng đầu gỗ như nhau, chiếc gian tự tứ phân ngũ liệt, cuối cùng ngay cả điểm ra chưa từng lưu lại. Bất quá kế tiếp chuyện đã xảy ra, khiến kỳ hỏa chi lập tức tự đối với này một ít đồ vật thu hồi tất cả khinh thị chi tâm nguyên lai kia cái bị kỳ hỏa chi làm tức giận chữ văn vương, chẳng biết thế nào tự chọc một con cách nó không xa phi đồn. Trong giây lát sổ lấy vạn kế phi đồn lập tức tự theo bốn phương tám hướng đánh tới, bả này to gan lớn mật gia hỏa bao quanh vây quanh ở trung ương. Thương cảm kia cái vừa mới còn đang diễu võ dương oai đại mũi, hiện tại cánh bị dọa rung rung thành một đoàn mọi người mặc dù không đều văn ngữ, thế nhưng đứa ngốc cũng có thể theo nó sợ hãi tiếng kêu xuôi tai cho ra, đó là cầu xin tha thứ ý tứ này phi đồn nhưng là không chút nào động tâm, chúng nó vũ khí chính là chúng nó hai cái con mắt, theo nơi nào mặt có thể phóng ra ra cường đại điện lưu, tựa như thiểm điện, không. Chúng nó so với thiểm điện uy lực còn muốn kinh khủng. Một trong nháy mắt, hơn 10 vạn đạo trước mục đích thiểm điện tự bả kia cái đại mũi có tiêu yên nổi lên bốn phía, tê thanh không ngừng gặp đã là trốn không thể chạy thoát, kia cái chịu văn đột nhiên gian cuồng tính quá, thân thể tại trong nháy mắt bành trướng hơn 10 lần, mấy trăm km chiều dài thân thể liếc mắt đều vọng không được đầu cuối. Ước chừng có 3-500 con phi đồn động tác thoáng chậm điểm, đã bị chịu văn nuốt vào trong bụng, mạo vài cái điện hỏa hoa sau, chặt tiếp theo đã bị phân giải thành khí thể. Theo kia hỏa nguyên kia bả vũ khí làm bạn bé đi. Này phi đồn trước khi chết tiếng kêu không chỉ vừa gọi càng nhiều đồng loại, hơn nữa cũng bả những này sinh mệnh trong cơ thể hung tính triệt để kích phát rồi đi ra. Kế tiếp, tối kinh người một màn xảy ra. Chỉ thấy kia hơn 10 vạn con phi đồn đột nhiên gian hướng lên trời không bay đi, đồng thời tại chúng nó tiến lên trong quá trình, lấy bốn cái là một tổ, cấp tốc tổ hợp thành một cái chỉnh thể không, còn không có thể tự giản đơn dùng tổ hợp cái này từ đến hình dung. Hẳn là xưng là dung hợp lại lại thêm thỏa đáng một vài. Nếu như điều không phải tận mắt nhìn thấy, nhâm ai đều vô pháp tướng tính, tại không lâu sau trước, chúng nó còn đã từng là đám đơn độc cá thể lấy kia hỏa chi nhãn lực, tìm khắp không được một tia khe hở, ngay cả chúng nó con mắt cũng đều gom lại cùng nhau, hợp thành một con. Cái này cũng chưa tính hoàn, hợp cùng một chỗ sau bốn cái phi đồn cũng không có lúc đó buông tay, vẫn là lấy bốn cái là một đơn vị, tiếp tục kết hợp thành lớn hơn nữa một con. Như vậy đền đáp lại. Thẳng đến chúng nó bay đến cự ly mặt nước ước một vạn mét trên cao giờ, khi mấy trăm vạn con phi đồn đã toàn bộ kết hợp đến cùng nhau. Trên bầu trời, một con phương viên chừng hơn 10 km thật lớn phi đồn xuất hiện thể không có một tia khe hở, phản phất nó trời sinh chính là như thế thật lớn như nhau, con mắt cũng chính hai cái, vừa lên một chút ở vào thân thể trung ương, chỉ bất quá mỗi con đều trướng đến chừng mấy trăm mét lớn như vậy. Cùng hỏa chi bất đồng, chữ văn còn lại là hình như đã sớm biết đối phương sẽ đến chiêu thức ấy. Một điểm cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn lúc này nó chính đã khởi toàn bộ tinh thần, từ đuôi đến đầu chết nhìn chăm chú trước cái kia thiên khung thông thường gia hỏa. Theo sát trứ tựu lên phong, phong đầu nguồn đến từ chữ văn thân thể ở giữa ương, là nó trái tim. đang ở gia tốc xoay tròn trứ bắt đầu còn không quá là một cổ yếu ớt tiểu gió xoáy, thế nhưng chỉ chớp mắt gian, này cổ yếu ớt động lực đã mạnh thêm đến một cái bất khả tư nghị nông nổi, đồng thời còn đang không ngừng tăng trứ. Không biết đến tột cùng là bởi vì Vi Long Quyển Phong mới có thể dùng chiểu văn thân thể vạn vẹo biến hình, chính bởi vì chiểu văn thân thể vạn vẹo mới sản sinh này cổ Long Quyển Phong phản chính hiện tại Long Quyển Phong chính là chiểu văn chính là Long Quyển Phong, hai người căn bản là không có phân biệt. Long Quyển Phong trong chiểu văn lộ ra nó tối dữ tợn một mặt, thân thể tuy rằng rút nhỏ không ít, thế nhưng trong suốt thân hình nhưng càng ngày càng đông đúc, tia sáng đều đã không thể thuận lợi đi qua hơn nữa, không gian đã nghiền nát, lộ ra bên trong hắc sắc hư không. Dần dần, một đạo như lợi kiếm bàn khí lưu tại phong trong mắt hiện ra thân hình, quỳ trứ một tiếng ngẩng cao tiếng rít, thẳng tắp hướng về phi đồn cự mắt vọt tới. Mọi người con mắt cũng vội vàng theo hướng về lên nhìn lại, đã thấy kia đại phi đồn cũng không nhàn trứ, một trong lại công phu. Tại nó kia cái cự trong mắt đã dành dụng một cổ khác tầm thường điện lư. Thật lớn điện áp khiến nguyên bản vàng ống ánh điện hỏa hoa biến trắng bệch, xèo xèo vang lên làm một mảnh. Đương chiểu văn phong tiếng bắn ra thời gian, đại phi đồn điện lưu cũng đồng thời phóng ra, tựa như một bả kiếm quang hoa phá không gian, dương nanh múa vút vọt xuống phía dưới. Oanh! Toàn bộ không gian đều hình như bị nổ tung như nhau, bình tĩnh mặt nước xuất hiện một chút cũng không có mấy tạc điểm, những này tạc điểm cùng nhau đem mấy nghìn tấn thủy đưa lên trên cao. Sau đó như pháo hoa như nhau phân tán ra. Mấy trăm chu sinh trưởng với trong nước đại thụ cũng theo bay về phía bầu trời, chặt tiếp theo vừa phấn thân toái cốt rơi xuống trở về nhiễu rễ cây còn bí mật mang theo lượng lớn nước bùn cùng với thật lớn thi cốt, gây mũi mùi lại lần nữa đầy rẫy bốn phía, cùng trứ chiểu văn phát ra ra hương thơm, cùng nhau tổ hợp thành một loại kẻ khác không thể chịu đựng được mùi vị. Oanh! Oanh! Chiến đấu còn đang tiếp tục, đây là cùng phong cùng thiểm điện đấu. Bạn trứ là tiếng sấm cùng với đối hoàn cảnh tàn phá tàn sát bừa bãi năng lượng không hề mục tiêu tứ tán cuồn cuộn, hoang hô trứ đem nơi đến chỗ tất cả đều tê thành nát bấy. Không lâu sau trước ở đây chính một mảnh tĩnh mịch tường cùng, hôm nay lại đột nhiên gian biến thành một cái phản phất địa ngục bàn kinh khủng thế giới. Cho thiên tế nhật cuồng bạo năng lượng phản phất bả toàn bộ thế giới đều thôn phệ như nhau, hỏa nguyên bọn họ phi thuyền ngay này cuồng bạo trong phiêu diêu sóc nảy trứ, đỉnh lên vòng bảo hộ đã bị gia đến lớn nhất, thế nhưng chính khiến mọi người kinh hãi đảm chiến không ngớt. Đủ qua một cái hơn tiếng đồng hồ, trận này phong điện chi tranh mới khó khăn lắm kết thúc. Vừa qua vài phần chung sau, tàn dư năng lượng mới rốt cục bị thiên nhiên tiêu hao đãi canh bốn phía quay về bình tĩnh. Chiểu văn không thấy, phi đồn cũng mất đi hình bóng. Không ai biết chúng nó đến tột cùng ai thắng được cuối cùng thắng lợi, mặc kệ nó. Có lẽ là lưỡng bại câu thương đâu. Phản chính người trên thuyền là không cái kia tâm tư nghiên cứu. Một loại kiếp sau dư sinh vui sướng lúc này chính chiếm trứ bọn họ mỗi người trong lòng. Đáng sợ, thực sự thật là đáng sợ. Hỏa Chi thì thào nói rằng, này so với hắn gặp qua chính tinh đấu đế trung kỳ trong lúc đó chiến đấu ít nhất còn muốn kinh khủng thập bội gấp trăm lần. Hỏa Chi nguyên bản cho là nhân loại, nhất là tu luyện thành công nhân loại mới là thế giới này tối kinh khủng giống hôm nay xem ra, thiên hạ to lớn, tạo vật chi kỳ. So với nhân loại lại thêm kinh khủng chuyện vật còn xa xa điều không phải hắn cái này ếch ngồi đáy giếng có khả năng rình hơn nữa, dựa theo nguồn cung cấp nói, này còn chỉ là tử vong chịu trạch ngoại bộ mà thôi, hạch tâm căn bản còn chưa tới, kia sinh tử mộ hạch tâm, đó là tại nơi tử vong chịu trạch bên kia. Lúc này, kia Tiêu Viêm cũng là đi tới kia tử vong chịu trạch nhập khẩu, chần chờ một phen lúc, lần nữa thi triển thân pháp, lần nữa lén lúc đi trước. Bởi vì có kia đỏ như máu lão giả nhắc nhở cùng với kia đanh đá chua ngoa ánh mắt. Dọc theo đường đi, Tiêu Viêm cũng là mấy lần tại trong lúc nguy hiểm, bình yên vượt qua, sở dĩ nói, Tiêu Viêm lần nữa nghĩ kia. Gia hữu nhất lão, như hữu nhất bảo. Lời này giờ cỡ nào chính xác ca? Đã trải qua hai ngày nhấp nhô sinh tử hành trình, Tiêu Viêm cũng là đi tới kia tử vong chịu trạch ở chỗ sâu trong, lần nữa phát hiện kia hỏa nguyên đám người khí tức. Cảm giác được này một màn, kia Tiêu Viêm cũng là mỉm cười, lẩm bẩm nói. Thoạt nhìn. Ta muốn là một cái con rắn nấp kỹ. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 379, Thiết Ngưu cùng Hỏa Kê. Tử vong chịu trạch dặm, Tiêu Viêm đi một chút đình, cứ như vậy không xa không gần treo kia hỏa nguyên lúc mấy nghìn km phía, theo thời gian trôi qua, Tiêu Viêm tối không muốn chuyện tình cũng là đã tới, đó chính là thiên đã dần dần địa đen, màn đêm sẽ đã tới, tại đây tử vong chịu trạch, màn đêm chính là này nguyên sinh địa gia hỏa môn thiên đường. Nhưng là Tiêu Viêm bọn họ này trung ngoại người tới mộ địa. Tại Tiêu Viêm cẩn thận nhìn kỹ hạ, đêm, rốt cục chính tới, ao đầm đêm tối, nhẹ nhẹ gió đêm thổi phật quá ao đầm rừng rậm là lúc, nhất thời tự vang lên một mảnh sàn sạc chi âm. Tại Tiêu Viêm phía trước ước chừng thiên lý tả hữu cự ly hỏa nguyên nơi tại nơi, mọi người đều là sắc mặt trịnh trọng mà ở kỳ hai bên trái phải, ao đầm địa trong, tất cả đấu đế cường giả đều tại để gần đến quyết chiến mà làm phía chuẩn bị, ao đầm thượng, rất nhiều đấu đế đã bắt đầu hướng về trên bầu trời đạp không mà đi, lúc này, vừa mới kết thúc, cự ly kia ngày mai bình minh, còn có này kia 10 cái canh giờ tả hữu thời gian, đã rốt cuộc không xa, sở dĩ bọn họ đều là dự định, tại không trung. Vượt qua một đêm, ao đầm địa hiểu rõ sơn lâm trong, một ít đấu đế linh hồn lực cũng không đoạn đi tới đi lui phía quanh thân cự ly đích tình huống, lúc nào cũng làm phía phòng bị, để ngừa đột phát tình huống. Này định là một cái bất bình thường ban đêm, đến từ nhân hòa động vật giao phong, sẽ tại đêm nay kéo khai quyết chiến mở màn tất cả mọi người tại càng không ngừng bận rộn phía, mặc kệ là ao đầm trong rừng rậm đấu đế cường giả cũng tốt, chính kia không trung đấu đế cũng được, vừa hoặc là tài cao mật lớn tu luyện giả cũng như nhau, tất cả đều tại vi gần đến chiến tranh, mà ở làm phía hoàn toàn chuẩn bị. Mạch nước ngầm, dưới ánh trăng bắt đầu khởi động, sát lục, tại trong không khí truyền lưu, tất cả mọi người biết, ở ngoài sáng thiên thái dương đi ra trước, sợ rằng một cái mới cách cục, bọn họ hoặc coi như là này nguyên sinh địa gia hỏa sống, đã đem muốn tại đêm nay đặt. Sưu sư. Lưỡng đạo bóng đen thật nhanh địa theo rừng rậm trong lúc đó chợt lóe mà qua, các đêm đấu đế thậm chí ngay cả hai mắt của mình đều lười trác một chút, rất hiển nhiên, đối với vừa kia không thấy được gì đó. Các đêm đấu đế chỉ là đương nó là gió đêm tại thổi phật mà thôi. Tại nào đó cái cây cuối phía, hai bóng người trốn ở một cái không người góc trong, tại bọn họ bên cạnh, hai thanh còn đang tích phía tiên huyết lợi kiếm tự lẳng lặng địa tựa ở lều vải hai bên trái phải, rất hiển nhiên, vừa hai người đã là các hữu nơi thu hoạch. Ngưu ca, thế nào, phát hiện có cái gì thứ tốt sao? Một cái mặt hướng thô cùng nam tử cảnh giới nhìn một chút rừng rậm bốn phía, gặp không có tuần tra ban đêm đấu đế điều tra. Người sau lúc này mới khôi phục ma thú đầu, quay người trước thanh hỏi. Không có, ở đây tất cả cao giai đấu đế đều đã là không còn ở đây, toàn bộ rừng phòng hộ trong, ngoại trừ mấy cái thủy đàm bên ngoài, lưu thủ đấu đế chưa tới 20, ta cuối cùng nghĩ, ở đây bầu không khí có chút kỳ quái, nhưng có người nói không ra cái cụ thể đến, ngươi đâu, có thu hoạch sao? Thiết Ngưu lo lắng địa nói rằng. Được rồi, hỏa kê, không nên đem ngươi bản thể lộ ra đến, không phải sẽ có phiền phức, ngươi phải biết rằng. Chúng ta là len lén chạy đến. Ta đã biết, hiện tại điều không phải không ai sao? Nghe vậy, kia hỏa kê nhẹ nhàng mà lắc đầu, sau đó đột nhiên nói rằng. Vừa mới ta giết vài người, thế nhưng tối cao cũng chính là cái năm sau đấu đế cấp bậc tiểu đầu mục, căn bản là không có thấy cá lớn xuất hiện. Nghe vậy, Thiết Ngưu trầm mặt. Theo ly khai tự mình hang ổ bắt đầu, đến lẻn vào ao đầm địa rừng rậm trong, Hỏa Phong Hòa Thiết Ngưu đã là đủ tra xét khoái một nén nhang thời gian. Dựa vào phía người tu hành kia biến thái linh hồn lực, gió mát cùng Thiết Ngưu rất nhẹ nhàng xuyên toa tại ao đầm các lều vải trong. Thế nhưng, sưu tầm kết quả nhưng là thập phần tạm được, đến bây giờ, hai người cũng không có tìm được một ít hữu dụng cá lớn, hơn nữa Thiết Ngưu nói ra tự mình trong lòng bất an, trong khoảng thời gian ngắn, bầu không khí có vẻ thập phần quỷ dị. Thật giống như là có một con vô hình lớn kia trận trận kẻ khác áp ngưỡng cảm giác, như là một đầu đã bị giật mình tỉnh giấc mãnh thú thông thường, đang ở chậm rãi thê tới gần phía mục tiêu. Hảo lựa chọn trạch nhân mà phệ. Ngươi nói, này gia hỏa có đúng hay không đã lư? Biết chúng ta ao đầm bộ tộc muốn tới. Không biết trầm mặc bao lâu, kia Hỏa Phong lo lắng địa mở miệng hỏi đạo. Thiết Ngưu nghe xong trầm ngâm một chút, nói rằng. Có loại này khả năng. Kia làm sao bây giờ? Nguyên bản ta cho là bọn họ không có như thế đảm hài hắn một cái tám tinh đấu đế đại viên mãn không dám thoát đi, khả hiện tại nhưng xem ra, ta còn là đánh giá thấp hắn. Dĩ nhiên để kia bảo tàng, hiện tại đã là hoàn toàn không để cho tự mình đường lui, muốn thực sự là nói như vậy, kia Ngưu ca, ngươi nói chúng ta có đúng hay không muốn trước tiên hồi ngã đem chuyện này nói cho lão tổ tông, chúng ta sớm một chút trở lại, nói không chừng còn có thể đủ sớm một điểm tìm được bọn họ, hơn ra một phần. Khí lực đâu? Hào! Thiết Ngưu không chút do dự hồi đáp, đang chuẩn bị cùng gió mát cùng nhau nhíp người rời đi là lúc, đột nhiên, một thanh âm từ cách đó không xa góc trong truyền tới. Có bằng hữu từ phương xa tới, bất diệt nhạc hồ ngã hai vị, chúng ta chủ nhân đều còn không có xuất hiện, các ngươi khách nhân có gì tất vội vã ly khai đâu. Nói, một trận tiếng bước chân từ xa đến gần, chỉ chốc lát sau, một người mặc thanh y nam tử tự mang theo một đại đối tư binh xuất hiện tại gió mát trước mắt. Chính tinh đấu đế sơ kỳ. Vừa thấy cái kia thanh y nam tử, Thiết Ngưu tự nhịn không được kinh hô. Phải biết rằng, tuy rằng Thiết Bồi tám tinh đấu đế đại viên mãn cường giả. Thế nhưng đang luận thực lực mà nói, cũng trước mắt này một cái nam tử hợp lại nơi,